xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân anh như bị đóng đinh xuống đất, không di chuyển được, cho đến khi đạo diễn Vương đến giảng diễn, anh mới sống lại, máy móc đi theo những diễn viên quần chúng khác. Anh làm diễn viên quần chúng vài năm, sau đó còn đóng một vài vai nhỏ. Dù làm quản lý cũng thường xuyên diễn cùng nghệ sĩ của mình. Dù diễn xuất bình thường nhưng muốn làm tốt vai diễn quần chúng thì không thành vấn đề. Trời rất nóng, mọi người không có tinh thần, nửa sống nửa chết, nhưng anh thì tràn đầy năng lượng. Đứng thẳng tắp, anh sống lại, trở về thời điểm bi kịch chưa xảy ra. Lồng ngực Tô Hướng Dương nóng hổi, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc đầu. Dường như đã hiểu ra mọi nguyên nhân hậu quả. Anh bị đột tử, sau khi chết trở lại năm 18 tuổi. Tim anh vốn không tốt, bà ngoại cũng chết vì bệnh tim. Trước đây anh còn làm việc như vậy, suốt ngày thức đêm. Trước khi chết anh không ngủ liên tục 4 đến 50 tiếng. Đột tử cũng là chuyện bình thường, nhưng ông trời thương anh, cho anh cơ hội sống lại lần nữa. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, hòa với mồ hôi chảy trên má. Tô Hướng Dương lau mặt, nở một nụ cười, ánh nắng hôm nay thật đẹp. Tháng 4 năm 1987, Tô Hướng Dương sinh ra tại thôn Cao Địa, trấn Trường Khê, thành phố Sùng An. Lúc anh chưa được sinh ra, cha anh giúp người thân xây nhà, giàn giáo bị gãy, ngã xuống, đầu đập vào gạch. Qua đời, mẹ anh thân là một người phụ nữ đang mang thai, gặp chuyện như vậy suýt không vượt qua nổi. May mà người trong thôn giới thiệu cho mẹ anh một công việc, có thêm thu nhập, mẹ anh có lương, lại nghĩ đến anh, nên bà không tái giá, một tay nuôi anh khôn lớn. Dù cuộc sống thời thơ ấu không phải quá tốt, nhưng cũng không khác gì so với mọi người xung quanh, thậm chí nhờ mẹ thương yêu, chất lượng cuộc sống của anh còn vượt qua một số bạn cùng lứa. Trước khi anh 16 tuổi, đều sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng năm anh 16 tuổi, gia đình gặp phải khó khăn. Đến khi anh 18 tuổi, con đường phía trước bị một ngọn núi lớn chặn lại. Cách Chương,